Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Chương 10. Cáp Mô Công. Nghe Hoàng Dung như vậy nói chuyện, Âu Dương Tĩnh không khỏi khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được, trong bất chi bất giác, chính mình lại đã thành Hoàng Dung lớn nhất ỷ lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không rõ là cảm khái vẫn là mừng rỡ. Hắn hai tay nắm chặt ở Hoàng Dung nhu đề, trầm giọng nói, Dung Nhi, người yên tâm, ta lần này đi cũng không phải không chịu chết, ta ít nhất cũng có 7 thành nắm bắt, có thể đem những cái kia ác đồ đều chu diệt, mà lại, việc này bắt buộc phải làm, nếu không chúng ta luôn có không giấu được thời điểm, cùng đợi đến giấu không được, bị địch nhân đi tìm tới chắn vừa vặn, không bằng chủ động xuất kích, phấn khởi đánh cược một lần, tranh ra một con đường sống. Hoàng Dung mím chặt môi anh đào, kinh ngạc nhìn hắn, yên lặng một hồi lâu, vừa rồi nói khẽ, bắt buộc phải làm sao, có thể vạn nhất sự bại, lại nên làm như thế nào? Âu Hương Tĩnh cười nói, cũng là chết một lần mà thôi. Hoàng Dung thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, run giọng nói, không cho nói chết, Dung Nhi không muốn ngươi chết. Âu Hương Tĩnh nói, cái kia liền cần Dung Nhi ngươi đem đảo đào hoa địa hình, tận khả năng kỹ càng cáo chi cùng ta, chỉ cần rõ ràng địa hình, ta thủ thắng nắm bắt, là có thể càng hơn điểm. Hoàng Dung cắn răng, dùng sức chút đầu, tốt, ta này liền nói cùng ngươi nghe. Ngay sau đó, nàng bắt đầu mảnh thuật đảo đào hoa địa hình, còn một bên nói, một bên cầm lấy một cây củi nhánh, trên mặt đất viết lên vẽ ra địa đồ. Âu Dương Tĩnh tập trung suy nghĩ lắng nghe, nhìn kỹ địa đồ, đem Hoàng Dung thuật tận ghi khắc tại trong óc, đồng thời cực nhanh chuyển động đầu óc, tự hỏi như thế nào hành động. Sau nửa canh giờ, Hoàng Dung đã xem đảo đào hoa địa hình, bao quát ở trên đảo trong rừng đào bát quái trận, đều biết đều tận cáo chi Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, yên lặng hồi ức một hồi, vững tin chính mình đã gặp qua là không quên được thiên phú. Đã xem Hoàng Dung theo như lời đều ghi lại, lúc này mở mắt đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hoàng Dung, ôn hòa lại kiên quyết nói ra, như vậy, ta này liền đi. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn thẳng hắn một hồi, điểm một cái cằm, Tĩnh đại thúc, ngươi phải cẩn thận, Dung Nhi. Dung Nhi chờ ngươi, chấm ngoặc kép, nói càng về sau, cổ họng đã hơi nghẹn ngào. Âu Dương Tĩnh không nói thêm gì, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, cho nàng một cái, yên tâm, ánh mắt, liền xoay người, nhanh chân hướng về đá ngầm san hô động đi ra ngoài. Hoàng Dung yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, trong bất chi bất giác, nước mắt đã mơ hồ ánh mắt. Âu Dương Tĩnh ra đá ngầm san hô động, dùng tảng đá lớn đem cửa hang chắn, lại tìm đến chút cỏ dại, che lại lưu lại thông khí khe hở. Sau đó phân biệt phương hướng, thi triển thân pháp, hướng gần trên đảo Trang Viên phương hướng mau chóng vút đi. Bay lượn một lát, đi vào một lùm rừng cây nhỏ bên cạnh, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên tai khẽ động, chợt không cần nghĩ ngợi. Một cái bay nhào, rút vào trong rừng cây, tiềm phục tại một bụi cây phía dưới, vừa nấp kỹ không lâu, hai cái bóng người liền xuất hiện tại rừng cây phía trước trên đường nhỏ. Hai người kia đều là thân mang rừng cây ngụy trang, dày nặng ủng chiến, một người trong đó chính là một đầu giống như cột điện đại hán người da đen. Tay nắm một thanh AK-47. Trên đai lưng còn cắm một lần màu bạc súng ngắn. Một người khác là cái thấp bé đen gầy, lại cho nhân tinh hung hãn cảm giác nam tử đầu trọc. Ngũ quan nhìn qua cùng người Trung Nguyên không khác. Hắn bưng một thanh súng tự động loại nhỏ, bên hông nghiêng đeo dao găm, cõng lên còn đeo một cây khảm nạm lấy ngọc đỏ mộc trượng. Không biết để làm gì đồ. Hai người này một trước một sau, đi ở trên đường nhỏ, ánh mắt bốn phía tuần thuần, giống như đang tìm kiếm cái gì. Âu Dương Tĩnh tiềm ẩn lùm cây dưới, xuyên thấu qua lá cây khe hở, quan sát đến hai người kia. Này cách ăn mặc, này trang bị, quả nhiên là người xuyên Việt, mà người da đen kia, liền là giết chết lão ngoan đồng hung thủ. Xem thân hình hắn bộ pháp, cũng là hơi thông báo quyền cước dáng vẻ. Nếu không phải lão ngoan đồng đối lửa khí cụ hoàn toàn không biết gì cả, lại sao có thể bị hắn giết hại? Ta Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không phạm phải cùng lão ngoan đồng một dạng sai lầm. Hoàng Dược Sư, lão ngoan đồng đều là bởi vì không hiểu rõ súng đạn, dùng cao thủ tuyệt thế tâm thái cùng mấy cái kia huyền bí người xuyên Việt đang đối mặt lũy, cứ thế gặp độc thủ. Thẳng nếu bọn họ có thể buông xuống tư thái, mượn nhờ ưu thế về địa lý, cùng mấy cái kia cái huyền bí người xuyên Việt quần nhau, ẩn núp, đánh lén, ám toán, mấy cái kia huyền bí người xuyên Việt, lại sao có thể tùy tiện sát hại này hai lớn cao thủ tuyệt thế? Thậm chí có thể sẽ bị Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông giết ngược lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, niên đại này, trên giang hồ tập tục, liền là chiêng mặt này đối cái chiêng, chống đối chống cứng rắn, đánh trước đó, còn muốn nói lên mấy câu nói mang tính hình thức, cao thủ đối đầu người kém cỏi, thậm chí còn có thể bày một tự cao tự đại, giảng một chút phong độ, làm trên một cái tay cái gì, mặc kệ là mấy chảy võ giả, đánh lén, ám đoán cách làm, đều sẽ bị người xem thường, bị cho rằng là tiểu nhân hành vi, không tính hảo hán. Bình thường giang hồ nhân sĩ còn như vậy, thiên hạ ngũ tuyệt bên trong, chịu không để ý đến thân phận, làm ra đánh lén ám toán sự tình, cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh thúc phụ đại nhân, Tây Độc Âu Dương Phong, cho dù là lão ngoan đồng, tính trẻ con lên lúc, đùa giỡn giở trò trêu cợt người không có vấn đề, cần phải hắn đánh lén giết người, lại là tuyệt đối không làm được. Mà Âu Dương Tĩnh thân là người xuyên Việt, chưa từng có đem mình là một cái thuần túy người giang hồ, lại là Tây Độc Âu Dương Phong, cháu ruột, đánh lén tối tính là gì? Đối Âu Dương Tĩnh tới nói, tất nhiên là không có chút nào áp lực tâm lý. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh lúc này tứ chi nằm dạp trên mặt đất, hai tay cong cùng vai đủ, giống như một con làm bộ muốn lao vào con cóc lớn. Hai má cũng khi co khi nở, trong cổ phát ra trận trận trầm thấp, cụ hoa, tiếng. Đúng là Âu Dương Phong bản lĩnh giữ nhà, cáp mô công, tụ lực tư thế. Cáp mô công lấy tĩnh chế động, dùng kém cỏi thắng xảo, tụ lực bổ nhào về phía trước, huyền như long trời lở đất. Chính là trong chốn võ lâm cao cấp nhất cương mãnh võ công. Chỉ là tu luyện vất vả, ra chiêu tư thế cũng chướng tai gai mắt. Nguyên bản Âu Dương khắc chê nó đã khó luyện lại khó coi. Lúc này mới chưa từng tu luyện, Âu Dương Tĩnh lại là cùng nguyên bản hoa hoa công tử khác biệt. Hắn mới mặc kệ đẹp mắt không dễ nhìn, chỉ cần ra sức là được. Cho nên hắn chẳng những đã luyện thành cáp mô công, càng đang luyện thành cửu dương thần công đằng sau. Tại cáp mô công tạo nghệ bên trên, cho giỏi hơn thầy, so Âu Dương Phong cáp mô công uy lực càng lớn bên trên một hai phần. Đây cũng không phải nói, Âu Dương Tĩnh võ công đã so Âu Dương Phong cao hơn. Chỉ là Âu Dương Phong cáp mô công trước kia từng bị Vương Trùng Dương dùng nhất dương chỉ phá qua một lần. Mặc dù lại lần nữa luyện trở về, nhưng đến cùng có khuyết điểm, khó phục Tây Độc cường thịnh lúc uy lực. Giờ này khắc này, cái kia hai cái thần bí người xuyên Việt đã từ từ đi tới Âu Dương Tĩnh lặn thân rừng cây nhỏ bên cạnh. Cái kia đi ở phía trước người da đen đột nhiên hơi run run, cau mày nói: Hàn, trên đảo đào hoa có ếch xanh sao? Cái kia thấp bé sắc bén nam tử đầu chọc nhún nhún vai. Ếch xanh loại sinh vật này, chỉ sợ khắp nơi đều có. Trên đảo này hẳn là cũng có. Thật sao? Đại hán người da đen lông mày giãn ra, cười nói, ta nói làm sao nghe được ếch xanh gọi đây, nghe được ếch xanh gọi. Thấp bé sắc bén nam tử đầu chọc đầu tiên là cười một tiếng. Chợt khẽ giật mình, nhớ tới chuyện gì, lúc này sắc mặt đại biến. Không tốt, cóc, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hai người bên cạnh thân trong rừng cây, bỗng nhiên tuôn ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong tiếng nổ, một đoàn bóng đen nhanh như tia chớp từ Lâm Phi xô ra đến. Như sao băng, giống như đạn pháo. Trong nháy mắt, liền đụng đến đại hán người da đen bên cạnh thân. Đại hán người da đen đột nhiên bị này biến, cũng không thất kinh, liền muốn thay đổi họng súng bắn phá. Đáng tiếc thì đã trễ. Tại hắn thay đổi họng súng nổ súng trước đó, cái kia sao băng như đạn pháo bóng đen đã ầm ầm đụng trúng hắn thân thể khôi ngô. Oanh, trầm muộn tiếng va đập bên trong. Đại hán người da đen giống như là bị chạy như bay xe tải đụng trúng, lăn lăn lộn lộn ném ngã ra đi. Còn một bên ném ngã, một bên phun máu tươi tung tóe, trên người càng là tuôn ra lít nha lít nhít, lộp bộp xương cốt vỡ vụn tiếng. Chưa rơi xuống đất, cái kia đại hán người da đen đã khí tuyệt bỏ mình. Chúng Âu Dương Tĩnh tụ lực thật lâu, 10 thành công lực một kích cáp mô công, cái kia thể chất cũng là tương đương với bình thường tam lưu võ giả đại hán người da đen. Lại há có may mắn còn sống sót lý lẽ, mà thẳng đến lúc này, cái kia thấp bé sắc bén nam tử mới đưa một chữ cuối cùng nói ra miệng, ngoặc kép, công, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.